Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 415, ăn mẹ giấm. Đại sư ca giúp ngươi xoa bóp, ngươi không cần động, Lâm Phàm tinh thông nhân thể tất cả kinh mạch, tổ chức, tăng thêm thủ pháp đặc biệt, tức khắc khiến Nhạc Linh San an tĩnh lại. Đại sư ca thế nào như vậy sẽ ấn, thật thoải mái, Nhạc Linh San trong lòng nghĩ nói, lúc ấy nàng mẫu thân Ninh Trung Tác cũng nghĩ như vậy. Tiểu sư muội, có thoải mái hay không? Lâm Phàm cười tà hỏi, bất quá Nhạc Linh San mặt là hướng phía trước, không thấy được đằng sau Lâm Phàm này tà tà biểu tình. Ân, Nhạc Linh San không có trả lời, lý trí vẫn còn. Bất quá phát ra một tiếng thoải mái thanh âm, lại là bán rẻ nàng. Lâm Phàm dùng xoa bóp danh nghĩa ăn Nhạc Linh San đậu hù. Nhưng nơi này không có đệ tử tại, không có người nhìn thấy. Qua rất lâu, Ninh Trung Tác qua tới, nhìn thấy Nhạc Linh San ngồi ở Lâm Phàm trên chân, biểu tình thẹn hồng, thỉnh thoảng phát ra thoải mái thở dốc, có chút vui vẻ yên tâm. Nữ nhân hiện tại 18 tuổi, đã đến kết hôn tuổi tác, mà 343 Phàm Nhi không thể nghi ngờ là người lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Phàm Nhi là thần tiên hạ Phàm, nàng sớm đã nghĩ tới mẹ con tổng cộng tùy tùng Phàm Nhi. Đến mức Nhạc Bất Quần, khiến hắn đi một bên, nàng trực tiếp tái giá bản thân đại đồ đệ, có làm trái lẽ thường. Thậm chí đại nghịch bất đạo, nhưng người nào sẽ quan tâm đây? Những võ lâm nhân sĩ kia nguyên một đám dối trá cực kỳ. Giống như Nhạc Bất Quần một loại, nàng làm gì đi xem những cái này người cái nhìn. Lại nói Phàm Nhi cũng không phải như vậy dễ sống chung người. Không giết Nhạc Bất Quần, đã là xem ở nàng mặt mũi trên. Những người khác, Phàm Nhi còn không có động thủ. Nàng sẽ dẫn đầu động thủ, người khác sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Nhạc Linh San bởi vì sảng khoái, mở ra mông lung ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy Ninh Trung Tác đứng ở nàng trước mặt. Giật mình kêu lên, mẹ, Nhạc Linh San kinh hoàng kêu ra tới, muốn từ Lâm Phàm bắp đùi trên dưới tới, có thể bị Lâm Phàm đè xuống. San Nhi, ngươi cứ ngồi tại Phàm, bê chê. Mà bắp đùi trên, giống như mụ mụ như vậy. Ninh Trung Tác không có chút nào sinh khí. Chỉ trích Nhạc Linh San, khiến Nhạc Linh San nội tâm nới lỏng một hơi. Đại sư ca, ta đã ngồi ở chân ngươi trên rất lâu. Có thể hay không xuống tới? Nhạc Linh San nói ra. Lâm Phàm cười cợt nói. Nga, thoạt đầu ai nói chỉ ngồi một chút dưới. Hiện tại đều không nỡ từ ta trên chân xuống tới. Chỗ nào có, là đại sư ca nhất định phải ta ngồi ở chân ngươi trên. Nhạc Linh San làm sao lại thừa nhận, ta khiến ngươi ngồi ở ta trên chân. Này là bởi vì ngươi là ta thị nữ, là ta tiểu sư muội. Có thể đại sư ca không có khiến ngươi phát ra thoải mái thanh âm. Lâm Phàm tiếp tục cười cợt lấy. Nhạc Linh San. Nhạc Linh San tức khắc gương mặt thẹn hồng, có chút không biết làm sao, ấp úng nói, ta chỗ nào có, là đại sư ca quá sâu ấn, ta cảm giác thân thể trở nên thật buông lỏng. Đương nhiên, Lâm Phàm xoa bóp thế nhưng là đại sư bên trong đại sư cấp bậc. Người nào khiến hắn một ấn, đại bộ phận bệnh đều sẽ loại trừ, thân thể không thoải mái mới quái. Lâm Phàm truyền âm cho Ninh Trung Tác, nói ra, theo người nữ nhân nói, sau đó thoải mái còn lớn tiếng hơn kêu ra tới. Không cần chịu đựng, Ninh Trung Tác sóng mắt lưu động, há miệng ra nói ra, San Nhi, sau đó thoải mái còn lớn tiếng hơn kêu ra tới. Không cần chịu đựng, biết sao, mẹ, ngươi nói thế nào loại lời này nha, ta không có thoải mái, ta lại không có gọi. Nhạc Linh San chu cái miệng nhỏ nhắn, lúm đồng tiền đều lộ ra tới, đồ ngốc, kêu ra tới có mất mặt gì, nữ nhân nha, đời này không có không gọi, sau đó ngươi gả cho đại sư ca liền biết. Ninh Trung Tắc hiền hòa bên trong mang theo quyến rũ, mẫu tính bên trong mang theo thiếu phụ phong vận. Mẹ, ngươi nói linh tinh cái gì? Nghe được mụ mụ muốn đem nàng gả cho đại sư ca. Nhạc Linh San trở nên càng thêm thẹn thùng. Tại cái này thẹn thùng bên trong, có một cỗ nhu tình. Nàng còn trộm nhìn lén Lâm Phàm thoáng cái. Có thể bởi vì nàng vẫn ngồi ở Lâm Phàm trên chân, cho nên không có nhìn thấy Lâm Phàm biểu tình. Mẹ khiến ngươi gả cho đại sư ca, ngươi có cái gì phản đối? Chẳng lẽ ngươi không thích ngươi đại sư ca sao? Ninh Trung Tắc hỏi. Ta lại không nói không thích đại sư ca. Có thể San Nhi còn nhỏ, sợ đại sư ca không thích. Nhạc Linh San hơi cúi đầu, nói ra, ha ha, ai nói ta không thích tiểu. Người mẫu thân xác thực phong mãn, nhưng sư muội càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có sức sống. Lâm Phàm cười nói. Ninh Trung Tắc hơi hơi ghen tị nói, Phàm Nhi đây là không thích sư nương sao? Sư nương cùng sư muội ta đều thích, như vậy có được không? Lâm Phàm nói ra. Nhạc Linh San nghe được hai người bọn họ nói như vậy, cứ việc có chút quen thuộc, có thể ban ngày không có tu luyện, lần nữa nghe được vẫn sẽ cảm thấy quái quái. Phàm Nhi thật là chán ghét, lại ưa thích sư nương, lại ưa thích San Nhi, chẳng lẽ muốn đem hai mẹ con chúng ta đều lấy về nhà a? Ninh Trung Tắc mặt mày quyến rũ phiêu đãng, khiến Nhạc Linh San kinh ngạc, mụ mụ thế nào biến thành dạng này? Nàng cứ việc chỉ có 18 tuổi, thế nhưng là nên hiểu đồ vật đều hiểu, cũng có thể nhìn ra mụ mụ này không nên đối đồ đệ biểu lộ ra tới biểu tình. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Đại sư ca là ngươi đồ đệ đây. Nhạc Linh San hơi hơi nổi giận giận nói, ngươi tiểu nha đầu này còn không có gả cho ngươi đại sư ca, liền ăn mẹ giấm. Ninh Trung Tắc đối Nhạc Linh San ôn nhu chừng, nói ra, chỗ nào có, đại sư ca vẫn không nói gì đây. Nhạc Linh San trong lòng lo lắng, sợ đại sư ca không thích nàng. Nhạc Linh San là một thiếu nữ, tự nhiên nghĩ bất quá sau đó muốn gả cho dạng gì trượng phu. Nàng vẫn muốn gả cho theo ba ba một dạng trượng phu. Trầm mặc ít nói, làm việc có thể dựa vào, nhưng bây giờ ba ba hình tượng trong lòng nàng bị đánh vỡ. Nàng cảm thấy gả cho đại sư ca không có cái gì không tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.